Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Ác chiến. Nhìn xem to lớn hắc ngư hướng phía bên này vọt tới. A Long cho là hắn lại muốn lặp lại chiêu cũ, liền tính toán đợi hắn rời đi, nhưng chỉ là trong nháy mắt, đối phương tốc độ tăng tốc, thân thể đột nhiên vọt tới trước. Không tốt, A Long biến sắc, nhưng là đã tới không kịp. Oanh, Hạ Thu khổng lồ thân hình, từ nghiêng hậu phương vọt tới Ha Chi, hơn phân nửa thân thể. Ha Chi phát hiện so cái khác ngư nhân sớm, nhìn thấy cái phương hướng này, 6 cái cánh tay hướng về phía trước vỗ, thân thể cấp tốc lui lại. Hạ Thu tại hắn phía trước ngoài 2 thước, thẳng tắp xông vào hắn cùng A Long ở giữa khu vực, vọt tới ngư nhân, nhìn thấy Hạ Thu từ trước mặt trải qua, Ha Chi lập tức nhào tới, dự định công kích hắn khía cạnh, nhưng ngay tại Ha Chi thân hình toán loạn trong nháy mắt, Hạ Thu hướng về phía bên phải nghiêng một cái, đem phần bụng nhắm ngay Ha Chi, răng rắc, Hạ Thu cắn một ngư nhân, mà nối nghiệp tục vọt tới trước, đụng phải một tên khác cá trên thân người, ngư nhân ý đồ tránh né, y nguyên bị đụng trúng, xương cốt đứt gãy, thổ huyết không ngừng, đã mất đi sức chiến đấu. Cùng lúc đó, Ha Chi thẳng tắp xông vào đến Hạ Thu phần bụng, mà Hạ Thu 8 cái vòi bỗng nhiên bắn ra, sau đó thu nạp, hướng về Ha Chi rút tới, dài đến 12 mét vòi rút tới, đem nó vây quanh ở bên trong. Không tốt, Ha Chi nhìn thấy Hạ Thu lật nghiêng, trong lòng liền ngầm cảm giác không tốt, ngừng lại thế xông lập tức lui lại, nhưng là hắn cách Hạ Thu phần bụng đã quá gần, mà Hạ Thu vòi dài ước chừng 12 mét, ở bên lật đồng thời, liền co vào, sau đó bắn ra tốc độ, so Ha Chi nhanh lùi lại tốc độ nhanh hơn. Đương vòi thu nạp, Ha Chi bất quá đến vòi trung đoạn, nhưng là Ha Chi không có kinh hoàng. 6 cái xúc tu cùng 2 chân đá ra, phanh, phanh, phanh, 8 âm thanh trầm đục truyền đến. Ha Chi tay đâm vào Hạ Thu 8 cái vòi, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực đạo truyền đến. Sau đó hắn mượn nhờ nguồn sức mạnh này, thân thể hướng về hậu phương kích xạ. Phanh, Hạ Thu 8 cái vòi thu rúc vào một chỗ, từ trước mặt hắn biến mất, mà Ha Chi cũng tránh khỏi bị trói lại. Nhưng là hắn đứng ở nơi đó, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cánh tay của mình cùng chân. Phía trên có từng đầu vết máu, có bộ phận còn bị câu hạ huyết nhục. Đây là trên xúc tu câu chảo. Ha Chi rút lui, câu chảo thu nạp, sát Ha Chi xúc tu cùng 2 chân, lưu lại vết thương, đau quá. Ha Chi cánh tay kịch liệt đau nhức, nhưng không có dừng lại, mà là hướng phía Hạ Thu đánh tới. A Long tại Hạ Thu tiến đụng vào tới một nháy mắt, trước hướng về sau lóe lên, sau đó nhào về phía Hạ Thu. Hắn lãnh hội qua Hạ Thu lực lượng, mà lại biết hắn muốn sắc bén răng, đương nhiên sẽ không tại đối kháng chính diện. Hắn thứ nhất lựa chọn là công kích Hạ Thu nghiêng người. Nhưng là Hạ Thu vừa vặn phía bên phải lật đi, to lớn thứ nhất vây lưng hướng về phía trước đánh tới. Thứ nhất vây lưng phía trước là một cây cứng rắn cức, đem vây lưng bảo hộ tại về sau, dài ước chừng khoảng 4 mét, thô nhất địa phương tại 4 khoảng 10 cm, thật sâu cắm rễ tại Hạ Thu phần lưng. Mắt thấy hải ngư to lớn vây lưng muốn đụng vào mình, A Long trực tiếp quay người đem vây lưng ôm lấy. Oanh, Hạ Thu mang theo A Long xông về phía trước, phóng tới nơi xa, răng rắc, răng rắc. A Long ôm Hạ Thu vây lưng cứng rắn cức xương, mở cái miệng rộng, cắn một đoạn, răng khép lại, có thể đem đạn pháo cắn nát lực cắn, trực tiếp đem cứng rắn cức cắn đứt. Tê, Hạ Thu đau thân thể co lại, ngoài ý muốn A Long sẽ ưu tiên lựa chọn công kích mình vây lưng. Vây lưng bị phá hư, thăng bằng của mình liền sẽ biến yếu. Đương nhiên, Hạ Thu hình thể khổng lồ, có 2 cái vây lưng, thân thể sẽ không như vậy mà đơn giản ngã lệch, tỉ như cá voi xanh, kỳ thật cũng là có vây lưng, nhưng vây lưng rất nhỏ, chỉ có 0 mấy gạo, mà Hạ Thu có to lớn vây ngực, vây cá cùng vây rốn cá, có thể hiệp trợ cân bằng. A Long gặm ăn lưng của mình vây cá, Hạ Thu không thể để cho mặc kệ ở phía trên, nhưng không có lập tức tiến công. Hắn lao ra một bộ phận, thân hình đột nhiên quay lại, một cái trôi đi xử suất. Siêu, A Long dừng lại động tác, ôm thật chặt ở Hạ Thu vây lưng. Không vung được ta, A Long lộ ra thần sắc dữ tợn, tiếp tục cắn xuống, lại đem Hạ Thu vây lưng phá đi một bộ phận. Hạ Thu nhìn thấy hắn không có bị quăng xuống dưới, cũng không có tiếp tục khai thác những phương pháp khác, mà là mặc hắn gặm ăn lưng của mình vây cá, mà Hạ Thu thì lượn quanh một vòng, lần nữa xông về ngư nhân. Răng rắc, Hạ Thu cắn trúng một ý đồ tránh né ngư nhân, trực tiếp đem nó giết chết. Phanh, Hạ Thu cái đuôi co lại, đem một ngư nhân rút trúng, to lớn lực đạo đem nó rút gân cốt đứt gãy, chậm rãi chìm xuống, không chịu nổi một kích, chỉ là có qua có lại. Hạ Thu liền giết chết 4 tên ngư nhân, còn lại, chỉ có A Long, Hachi, cùng một vị khác ngư nhân. Cái này hỗn đản, A Long đứng tại Hạ Thu trên lưng, nhìn thấy Hạ Thu ăn ngư nhân, 10 phần phẫn nộ, lại chết 4 người, còn lại, chỉ có mình, Hachi cùng một vị khác ngư nhân, lại tính cả lưu thủ 4 tên ngư nhân, còn lại ngư nhân binh sĩ vậy mà chỉ còn lại 5 người. Nhưng nhất định phải giết hắn, chết đã đủ nhiều, nhất định phải giết hắn báo thù, không giết hắn, ngay cả mình đều có thể sẽ chết. A Long gặm cắn Hạ Thu vây lưng, đã cắn đứt phía trên nhất 1.5 thước vị trí, mà Hachi cũng thừa dịp cơ hội tới đến Hạ Thu bên cạnh thân. Nhào về phía Hạ Thu, Takoyaki, Hachi giơ lên nắm đấm oanh ra, nhưng là sau một khắc, Hạ Thu phần bụng bỗng nhiên có 4 đầu vòi bay lên, rút hướng phần lưng của mình. Bởi vì Hạ Thu một bộ phận vòi tại vây ngực ở giữa, cho nên đệ nhất đệ nhị đối vòi không cách nào sử dụng, mà thứ tư vòi thì là sờ cổ tay, cực kỳ dài, nhưng là tương đối nhỏ, bất lợi cho chiến đấu. Phanh, phanh, Hachi nắm đấm đánh vào Hạ Thu trên lưng, lại chỉ phát ra 2 tiếng thanh âm. Hachi cảm nhận được vòi xuống tới, còn lại 4 cái tay đẩy, phi tốc lui lại, né tránh Hạ Thu rút kích, mà Hạ Thu phần lưng lân phiến cũng có chút lõm, nhưng cũng không có tổn hại. Lấy Hachi nắm đấm lực lượng, hiện tại đã không cách nào đánh nát lân phiến, lực lượng sẽ bị lân phiến tiêu hao hết, tiến tới bị bên trong cơ bắp tiêu hao hết, mà đổi thành bên ngoài 2 cây xúc tu thì quất về phía A Long. Dài đến 12 mét xúc tu, có thể phóng qua Hạ Thu cao chừng 7 mét thân thể. Tập kích đến hắn, không tốt, A Long biến sắc, đưa tay phải ra cản trước người. Phanh, tiếng vang kịch liệt truyền đến, một cây vòi dành thời gian, một căn khác vòi rút trúng A Long. Yêu yêu đọc sách, A Long giơ tay trái lên cản trước người. A Long bị rút trúng, lực lượng cũng không tính lớn, nhưng là sau một khắc, câu chảo đâm vào cánh tay của hắn bên trong, câu chảo là hướng vào phía trong. Hạ Thu đem xúc tu vặn vẹo, quất vào A Long trên thân. Phốc, Hạ Thu thu hồi xúc tu, đem A Long cánh tay trái câu khối tiếp theo thịt tới. Nhưng là Hạ Thu phát hiện A Long cũng không hề rời đi phần lưng, cũng không có kích thương Hachi, có chút tiếc nuối. Hạ Thu lập tức vọt tới trước, đồng thời khống chế xúc tu tiếp tục rút kích. Đột nhiên vọt tới trước, để A Long bước chân lảo đảo, nhưng vẫn là vịn chắc Hạ Thu cứng rắn cức. Nhưng là sau một khắc xúc tu lần nữa đánh tới, A Long không dám ngạnh kháng, lại không muốn xuống đến Hạ Thu thân thể bên ngoài. Thế là hắn hướng về bên phải vừa trốn, núp ở Hạ Thu vây lưng khác một bên. Nhưng là cái này trong nháy mắt, khác một bên xúc tu đánh tới. Phanh, A Long phần lưng bị đánh trúng. To lớn xúc tu quất vào trên lưng hắn, cũng không có thu hồi, mà là đè xuống co vào. Phốc phốc, câu chảo đâm vào phần lưng của hắn, để hắn đau đớn vô cùng. A Long phát hiện tại Hạ Thu phần lưng không phải một ý kiến hay. Không chỉ có muốn phân ra khí lực bắt lấy phần lưng để ngăn cản hắn vọt tới trước tư thế, còn muốn ngăn cản nước lực cản, lại ngăn cản công kích của hắn. Cho nên A Long trực tiếp nghiêng người chống ra xúc tu, mặc cho câu chảo mang đi mảng lớn huyết nhục, hướng thượng du đi, mà ở thời điểm này, Hachi cũng hướng về sau đẩy ra, nghĩ muốn lần nữa đánh tới, nhưng là Hạ Thu đã xông ra, bỗng nhiên bãi xuống phần đuôi, đuôi cá rút tới, Hachi tám cánh tay cản trước người, đụng vào nhau, phanh, Hachi bay rớt ra ngoài, nhưng là xúc tu cánh tay hóa giải lực đạo, cũng không có thụ thương thế quá nặng, mà Hạ Thu cũng thuận lợi thoát ly hai người, lượn quanh cái vòng, lần nữa vọt tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.